chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, đã sớm chuẩn bị. Khả năng này không phải là không có, lớn nhất bắt đầu thời điểm, Lâm Thi Nghiên chỉ là cảm giác ánh mắt hơi khô chát chát. Miệng chung quanh có chút ngứa, cho nên nàng cũng không hề để ý. Có thể chậm rãi, nàng đồng tử bắt đầu biến thành dựng thẳng hình bầu dục. Ánh mắt buổi tối thậm chí còn có thể phát ra giống mèo một dạng u quang. Trên đầu nàng bắt đầu mọc ra giống mèo một dạng lỗ tai. Nàng nguyên lai lỗ tai vậy mà tại thoái hóa. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nàng ngay tại hướng về một con mèo chuyển biến. Là, Vương Đại Đông khả năng không thèm để ý nàng hiện tại bộ dáng. Nhưng nếu như nàng thật biến thành một con mèo, Vương Đại Đông còn có thể không thèm để ý sao? Hắn cũng không thể ôm một con mèo ngủ đi, cưới một con mèo làm lão bà. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng buồn cười. Hoang đường, Đại Đông, ngươi nghe ta lời nói được không? Thì nàng là cái không tệ nữ hài. Mặc dù là nghịch ngợm một số, nhưng nàng tâm địa lại là rất hiền lành. Ta nhìn ra được, nàng thích ngươi, mà lại nàng cũng không phải là ta thân muội muội, cho nên ngươi hoàn toàn không cần có bất luận cái gì tư tưởng gánh vác. Cùng với nàng, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Lâm Thi Nghiên trong mắt tràn ngập cầu khẩn. Nếu như cuối cùng Vương Đại Đông cùng với Lâm Thi Nhi, có lẽ nàng cũng không có như vậy bi thương đi. Dù sao, coi như nàng không có bị bệnh, nếu như Lâm Thi Nhi yêu mến Vương Đại Đông, như vậy nàng cũng thì nguyện ý đem Vương Đại Đông nhường lại. Vương Đại Đông lại là ra sức lắc đầu. Ta chỉ là coi Thi Thi là thành muội muội, ta người yêu là ngươi. Có thể ta hiện tại đã không đáng ngươi thích. Lâm Thi Nghiên thống khổ lắc đầu. Vương Đại Đông lần nữa theo Lâm Thi Nghiên sau lưng nhẹ nhàng ôm Lâm Thi Nghiên. Vô cùng ôn nhu nói ra. Lão bà, tại ta chán nản nhất thời điểm, ngươi đều không có ghét bỏ ta. Hiện tại ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi đây? Ai nói ta không có ghét bỏ ngươi? Ta rất ghét bỏ ngươi. Ta vẫn cảm thấy ngươi không xứng với ta. Ta thậm chí đều không cho ngươi đem chúng ta hai cửa hệ nói ra. Thì chỉ là sợ người khác biết ta Lâm Thi Nghiên tìm dạng này một cái lão công. Ta sẽ rất mất mặt. Lâm Thi Nghiên nức nở nói ra. Khi đó nàng thấy thế nào Vương Đại Đông làm sao khó chịu. Đối Vương Đại Đông càng là cực điểm hà khắc. Muốn là đổi thành hắn nam nhân, chỉ sợ sớm đã quay đầu rời khỏi đi. Có thể Vương Đại Đông lại kiên trì nổi. Có thể ngươi cuối cùng cũng không có đem ta đuổi đi ra không phải sao? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên sửng sốt. Đúng nga, tuy nhiên đối Vương Đại Đông 10 phần chán ghét, nhưng nàng cuối cùng vẫn để Vương Đại Đông trong nhà qua đêm. Nàng Lâm Thi Nghiên là ai? Dưới tình huống bình thường, liền xem như ba ba của nàng cho nàng tìm lão công, nàng không nguyện ý. Như cũ đuổi ra khỏi cửa. Có thể nàng cũng không có đem Vương Đại Đông đuổi ra khỏi cửa. Chẳng lẽ nói, theo lần thứ nhất gặp mặt, nàng đã cảm thấy nam nhân này không giống bình thường à? Lão bà, cùng ta về nhà đi. Không có gì là nếu không, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt ngươi. Vương Đại Đông ngữ khí kiên định nói ra. Vương Đại Đông nhu tình, gần như sắp muốn đem Lâm Thi Nghiên hòa tan. Sâu xa nói, nếu như chị không hết đâu, coi như ngươi biến thành mèo, ta cũng muốn dưỡng ngươi cả một đời. Coi như ngươi biến thành mèo, ta cũng muốn dưỡng ngươi cả một đời. Rất chất phác lời nói, lại là để Lâm Thi Nghiên tâm lý hàn băng hoàn toàn hòa tan. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi trở về. Lâm Thi Nghiên rốt cục quyết định về nhà, bởi vì nàng tin tưởng, nam nhân này không có lừa nàng. Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên đáp ứng cùng Vương Đại Đông chờ về, nhưng nàng lại nói ra điều kiện. Lão bà ngươi nói, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông vui vẻ nói, nếu như ta thật biến thành mèo, ngươi thì cưới Thi Thi, liền xem như dùng này đôi mắt mèo. Ta cũng muốn tận mắt chứng kiến ngươi họa theo thơ hạnh phúc. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lão bà, nhìn xa xa tình cảnh này, Lưu Đồng trong mắt nước mắt giống như là vỡ đê một dạng chảy xuống. Nữ nhân từ trước đến nay là cảm tính. Trước kia, loại này siêu việt hết thảy ái tình. Chỉ có tại trong TV mới có thể trông thấy. Lại không nghĩ rằng, tại trong hiện thực nhìn đến, coi như ngươi không còn là người, ta cũng y nguyên yêu ngươi. Sư phụ, ta chúc phúc ngươi cùng Lâm tỷ tỷ. Cuối cùng tiểu nữ cảnh mò một thanh nước mắt, mang trên mặt nụ cười, chậm rãi biến mất ở trong màn đêm, bởi vì Lâm Thi Nhi ở công ty bận bịu một ngày. Vốn là rất mệt mỏi, cho nên Vương Đại Đông để Lâm Thi Nhi về nhà trước nghỉ ngơi. Bất quá, Lâm Thi Nhi chỗ nào ngủ được, thẳng đến biệt thự cửa mở ra Lâm Thi Nhi mới đột nhiên theo phòng khách trên ghế salon nhảy dựng lên, chị gái, người rốt cục trở về. Lâm Thi Nhi trực tiếp nhào vào Lâm Thi Nghiên trong ngực. Ô ô khóc lên, Lâm Thi Nghiên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Thi Nhi phía sau lưng. Sâu xa nói, có lỗi với Thi Thi, đều do tỷ tỷ ta. Để ngươi chịu khổ, không khổ, một chút cũng không khổ. Lâm Thi Nhi không ngừng cười, nhưng lại không ngừng rơi lệ. Thi Thi, ngươi không sợ tỷ tỷ cái dạng này sao? Lâm Thi Nghiên có chút lo lắng nói ra. Không sợ, đừng nói ngươi biến thành mèo. Coi như biến thành con rắn ta cũng không sợ. Ngươi chắc chắn chứ? Vừa vặn, Vương Đại Đông tại thu thập nhà bếp thời điểm bắt đến một cái con rắn. Lập tức cầm tới Lâm Thi Nhi trước mặt lắc lắc. A, thiếu nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tỷ phu, ngươi, ngươi nhanh lấy ra, thật buồn nôn. Vương Đại Đông cười xấu xa. Vừa mới ai còn nói mình không sợ con rắn. Ta đó là nói chị gái trở nên con rắn ta không sợ. Không nói không sợ thật con rắn. Lâm Thi Nhi không có lực lượng phản bác. Tốt, Đại Đông ngươi cũng đừng hoảng sợ Thi Thi. Nàng từ nhỏ sợ nhất con rắn. Lâm Thi Nghiên bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Sau đó đem con rắn chuẩn xác đánh bay đến trong thùng rác. Nguyên bản áp lực bầu không khí rốt cục trở nên nhẹ nhõm không ít. Thi Thi à, trong công ty sự tình vẫn là đến nhờ ngươi. Có tỷ phu hỗ trợ, Thi Thi thì không sợ á? Lâm Thi Nhi gật đầu. Ai nói ta muốn giúp đỡ? Vương Đại Đông một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao bộ dáng. Lâm Thi Nhi dùng mắt to chừng lấy Vương Đại Đông, nói ra, ngươi không giúp ta, cái kia tốt. Tiểu nha đầu đột nhiên một mặt đau đầu sờ lên cằm lẩm bẩm. Ai, đột nhiên có tiền như vậy, cũng không biết làm sao tiêu mới tốt. Muốn không, mua cái du thuyền, hoặc là mua cái đảo nhỏ chơi đùa. Vương Đại Đông, xem như ngươi lợi hại. Hừ, muốn theo ta đấu, không biết bản tiểu thư học cũng là hố người chuyên nghiệp à. Lâm Thi Nhi đắc ý đối với Vương Đại Đông là một cái mặt quỷ. Bầu không khí trở nên vui thích thời điểm, Lâm Thi Nghiên mi đầu lại là lại nhăn lại tới. Lão bà, làm sao? Vương Đại Đông hỏi. Lâm Thi Nghiên thở dài nói, để Thi Thi thay thế ta. Tuy nhiên nên đối trước mắt nan đề, có thể thời gian lâu, vẫn là hội xảy ra vấn đề. Dù sao ta không có khả năng thời thời khắc khắc chỉ đạo nàng. Rất nhiều chuyện, ta sợ nàng ứng phó không được. Lão bà, ngươi đây không cần lo lắng. Ta đã sớm chuẩn bị. Vương Đại Đông đánh một cái búng tay. Sau đó, một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ tử từ trên lầu đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,